Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1910. Lực lượng thuần túy. Chương 1910. Lực lượng thuần túy. Trên đại dương bao la, Lăng Tiên chèn ép sông Ngân Hà, dung chuyển trời đất. Đó là pháp lực oai, để thất cảnh đỉnh phong pháp lực. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngốc trệ, nhất là Ninh, Liên Tinh Điện cái này tam gia thế lực chi nhân càng là trợn mắt há hốc mồm. Phong Linh Tam tiến nhập vào cơ thể là sự thật, Lăng Tiên biến thành phế nhân cũng là sự thật, mà giờ khắc này, hắn lại thả ra pháp lực, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Công pháp lực tuôn ra về sau, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực mang tất cả bát phương, nhấc lên sóng cồn ngập trời. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn cũng thả ra hào quang ấm ánh, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, bất hủ bất diệt, chướng mắt chói mắt. Ý vị này, hắn giải trừ phong linh sáu tức tam tiến giam cầm, lại đến thần đàn. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể đánh nát phong linh tam tiến giam cầm? Phong linh tam tiến nghịch thiên vô cùng, hắn lại có thể đem đánh nát, cái này cũng quá cường đại đi. Quả thực liền là quái vật. Sở có người đều hít vào một hơi, cũng đều rung động tới cực điểm. Mặc dù là đệ bát cảnh cường giả, tất cả thế lực lớn chi chủ, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phong linh ba mũi tên cường đại, mọi người tại đây rõ như ban ngày, trong lòng tự hỏi, nếu là cùng Ninh gia hình bóng ở vào cùng nhất cấp bậc, bọn hắn tuyệt đối không phá được. Mà Lăng Tiên lại làm được rồi, đây quả thực là nghịch thiên. Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Ninh gia chi nhân. Điều này làm cho Ninh gia mọi người nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Hết lần này tới lần khác. Không thể làm gì. Liên gia cùng Tinh Điện chi nhân cũng là như thế, trên mặt chỉ có khiếp sợ cùng phẫn nộ, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm đắc ý. Ta cần phải tại phong ấm của ngươi trong nháy mắt, liền đem ngươi giết. Ninh gia hình bóng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, cũng có vài phần vẻ khiếp sợ. Phải biết, hắn hôm nay đánh ra cũng không phải là một mũi tên, mà là hoàn chỉnh ba mũi tên, uy lực ít nhất cũng lật ra gấp hai. Nhưng mà, lại như cũ bị Lăng Tiên đánh vỡ, có thể nào không cho tâm thần hắn chấn động. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh mang tất cả thập phương, làm cho cả biển cả đều đang sôi trào. Cái kia sóng cồn mãnh liệt cuồn cuộn trời cao chấn động được mọi người không tự chủ rút lui. Hiện tại đền bù cũng không muộn. Ninh gia hình bóng giữ tợn cười một tiếng. Nói, ngươi tuy nhiên có thể phá mở ra ấm, nhưng mà ngăn không được thần tiến nhập vào cơ thể, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Trước khi, ta đích xác là ngăn không được, nhưng bây giờ, nhưng liền không nhất định. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, bài trừ phong ấm trong quá trình, hắn có lính ngộ, cũng tìm được ngăn cản phong linh tam tiến biện pháp. Thật sao? Ta sẽ cho ngươi minh bạch, ngươi chính là một cái chây cười. Ninh gia hình bóng dưới cao nhìn xuống, phong linh ba mũi tên ra lại, như chân tiên thần kiếm, xé trời liệt địa. Quét! Ba mũi tên đều xuất hiện thiên địa buồn thảm, lại để cho Ninh, Liên Tinh Điện tam gia chi nhân lộ ra dáng tươi cười, có chắc chắc, cũng có đắc ý. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên khẳng định ngăn không được phong linh tam tiến. Mà khi hắn bị phong ấm trong nháy mắt, chính là đầu người rơi xuống đất thời điểm. Phong linh tam tiến hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nhưng đối với ta đã không có ích gì rồi. Lăng Tiên thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Hai tay của hắn huy động, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tuôn trào ra, thần quang diệu thế, uy năng thao ngày. Đây không phải pháp môn, cũng không phải bí thuật, mà là hắn tu đạo đến nay thể hiện. Hoặc là nói, hắn là nhất lực lượng thuần túy. Hai lần phong ấm, Lăng Tiên đã hiểu rõ rồi phong linh tam tiến bản chất, bất luận cái gì pháp môn lúc này thuật trước mặt đều thùng giống kêu to, không cách nào ngăn cản. chỉ có nhất lực lượng thuần túy mới có thể đem hắn ngăn trở. Cố mà, Lăng Tiên không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp, dùng lực lượng thuần túy nghênh chiến. Oành! Cả hai chạm vào nhau, dư âm, ảnh hưởng còn lại kinh thiên động địa, rung động toàn trường. Chi về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy phong linh tam tiến chậm rãi hóa tan, giống như là vào biển nê ngưu, không hề năng lực chống cự. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, nhất là ninh gia người, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Phong linh tam tiến mạnh cỡ bao nhiêu, mỗi người bọn họ đều có khắc sâu hiểu rõ, mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên tan vỡ, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Ngươi vậy mà đồng tất phong linh tam tiến nhược điểm. Ninh gia hình bóng đồng tử co rụt lại, rung động ngoài cũng có vài phần sợ hãi. Phong linh tam tiến là hắn cuối cùng áp chủ bài, ngay cả thuật này đều không thể ngăn cản Lăng Tiên, hắn còn thế nào chống lại. Ta nói thuật này, phong ấm không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ninh gia hình bóng liếc, nói. Trận chiến này nên đã xong. Thoại âm rơi xuống, hắn một tay ngưng quyền, một kích lật út huyền hoàng. Oành! Nộ hải nhấc lên sóng lớn, xông lên tận 9 tầng trời, ninh gia hình bóng biến sắc, dùng lạc tiên thủ nghênh chiến. Sầm sầm sầm! Đại chiến tái khởi, mấy hơi thở ở giữa, hai người liền đối với đánh không dưới trăm chiêu. Phốc! Máu tươi vấy xuống, ninh gia hình bóng ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trước trong quyết đấu thương thế của hắn so Lăng Tiên muốn nặng, bằng không thì cũng sẽ không biết dẫn đầu xuất ra áp chủ bài. Cho nên, hắn giờ phút này đã không phải là Lăng Tiên đối thủ. Không có phong linh tam tiến ngươi tựu là mất đi nanh vuốt con cọp, không chịu nổi một kích. Lăng Tiên hét lớn, đấu chiến tiên cốt hiển hóa, chí cương chí mãnh quét ngang bát hoang. Hắn đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, đánh được ninh gia hình bóng liên tục bại lui, không ngừng ho ra máu. Tuy nhiên Lăng Tiên cũng có bị thương, nhưng hắn vẫn chiếm thượng phong, đem ninh gia hình bóng áp chế gắt gao. Điều này làm cho mọi người chấn động không thôi, liên tục kinh hô, nhất là ninh gia chi nhân càng là vô cùng khẩn trương. A, đi chết đi! Ninh gia hình bóng nổi giận, đem cả đời sở học đều đánh ra, ý đồ thay đổi bại cục. Không thể không nói, mặc dù là đến giờ phút này rồi, hắn vẫn là mạnh mẽ khủng khiếp, mặc dù là bảy đại cực cảnh xích liễu nguyên, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn giấu huyền hám thiên tiên cốt diệu thí, đánh cho ninh gia hình bóng mình đầy thương tích, không hề có lực hoàn thủ. Nhất về sau, Lăng Tiên một ngón tay khai thiên không, xuyên thủng ninh gia hình bóng đan điền. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, ninh gia hình bóng vô lực rơi xuống, chìm vào đáy biển. Tuy nhiên hắn không có chết, nhưng hắn đan điền đã phế, tựu như cùng chúng cấm pháp chi tiến Lăng Tiên đã mất đi pháp lực. Ý vị này, hắn đã mất đi tái chiến chi năng, hoàn toàn thất bại. Ngày xưa, ngươi phong ta pháp lực, hôm nay, ta phế ngươi đan điền. Trước kia thù cũ đã tiêu, trận chiến này, dừng ở đây. Lăng Tiên dưới cao nhìn xuống, như một không thượng thần chi quan sát bát hoang cửu thiên thập địa. Đây mới thật là dưới cao nhìn xuống, bởi vì, hắn là người thắng. Người thắng, lại là hắn. Mọi người thất thần, nhìn liếc nổi mặt nước, mất đi sức chiến đấu ninh gia hình bóng, khó khăn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Về sau chính là một hồi hít khí lạnh thanh âm của tan vỡ phong linh tam tiến, lực áp ninh gia hình bóng, người này mạnh như thế nào? Quá cường đại, như thế thần uy, xưng một câu mạnh nhất thiên kiêu cũng không phải là quá đáng. Cho dù không phải để thất cảnh người mạnh nhất, cũng là có thể cùng các đại thánh tử khai chiến mạnh nhất danh sách. Mọi người run giọng mở miệng, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có không dám tin. Nhất là ninh gia chi người, càng là không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, ai có thể phủ nhận. Trong lúc nhất thời ánh thiên hải yên tĩnh lại, phảng phất ngay cả cửu ngày thập địa đều tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, chỉ cảm thấy một cái vô địch chí tôn đang sơ lộ tranh vanh, soạn nhạc bất hủ thần thoại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1911. Cơ gia Minh Châu. Chương 1911. Cơ gia Minh Châu. Ánh thiên hải ở trên, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên như đế, quân lâm chư thiên. Mặc dù quần áo nhuốm máu, mình đầy thương tích, nhưng mà không ảnh hưởng hắn vô địch hình tượng, ngược lại là lộ ra chân thật, lộ ra cường đại. Thông qua hắn đồng nhất thân máu tươi, liền có thể nhìn ra đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, mà cường đại như vậy địch nhân, hắn đều có thể đem, đây cũng là bực nào cường hãn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhất là Ninh, Liên Tinh Điện Tam Gia Chi Nhân càng là như đã chết đồng dạng, nửa chữ đều không nói được. Trên mặt bọn họ lại cũng không nhìn thấy vẻ đắc ý, ngoại trừ oán độc, chính là đắng chát. Ninh gia hình bóng thất bại, cột không chỉ là chính hắn mặt, cũng ném đi tam đại thế lực mặt của, tự nhiên là bọn hắn khổ sở không thôi. Đáp xong, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Ninh gia hình bóng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Ninh gia chi chủ, nói: "Lời của ngươi coi như mấy đi." Nghe vậy, Ninh gia chi chủ thần tình không thay đổi, nhưng hai tay cũng đã nắm chặt thành quyền, ẩn hiện gân xanh. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Cái này cũng bình thường, Lăng Tiên thà rằng ra tất sát cửu nhân, làm sao có thể buông đoạn này ăn oán. Nhưng hắn đã phát hạ thiên đạo lời thề, hơn nữa toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng đã biết, hắn làm sao có thể đổi ý. Nói như vậy, tổ tông mặt liền triệt để mất hết. Đến cùng tính sổ hay không cho câu thống khoái lời nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Tính toán. Chắc chắn. Ninh gia chi chủ cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Hắn Ninh gia bị Lăng Tiên khiến cho không nể mặt. Vẫn còn được buông đoạn này thù hận, loại khuất nhục này thật sự là rất khó khăn nhịn. Cho dù chỉ là bên ngoài đáp ứng, cũng rất khó đè xuống. Nhưng hắn hết cách rồi, liên gia cùng tinh điện cũng vô kế khả thi. Mà được nghe Ninh gia chi chủ câu này chịu thua ngữ điệu, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy như là đang nằm mơ, khó có thể tiếp nhận. Đây chính là Bắc Đầu Tinh bá chủ, tổ tiên là thật tiên quái vật khổng lồ, có bao nhiêu người có thể để cho chịu thua. Gần vạn năm ở trong, cũng chỉ có Lăng Tiên một người làm được. Rất tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Nhớ rõ ngươi đã nói lời nói, khắp thiên hạ người đều nghe được, nhưng đừng lật lọng. Ta mà nói, ta sẽ phụ trách tới cùng, không cần phải ngươi quan tâm. Ninh gia chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi xuống. Lăng Tiên cười khẽ, nhìn về phía liên gia cùng tinh điện chi chủ, nói. Hai vị cũng không có ý kiến chứ. Hừ. Liên gia chi chủ hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Tiểu tử, tinh quý là ta tinh điện chi vật, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả trở về. Áo bào màu vàng lão nhân ngữ hàm uy hiếp. Ta nếu là không nói gì. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Đánh một trận ăn oán ước định, ngươi cũng là đáp ứng, như thế nào, muốn lật lọng. Ta sẽ không lật lọng, nhưng, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Áo bào màu vàng lão nhân mặt trầm như nước, nói. Áp giả áp báo, nói không chừng ngày nào đó, ngươi lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn biết rõ tam đại thế lực chỉ là trên mặt nổi đáp ứng, vụng trộm vẫn sẽ phái người đuổi giết cho hắn, nhưng hắn không hề để tâm. Cho nên, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Ngươi chính là quan tâm mình một chút đi, nói không chừng ngày nào đó, tinh điện liền bị người tiêu diệt rồi. Ngươi! Lão nhân giận dữ, âm trầm nói. Ta nhớ lời của ngươi, xem là ngươi chết trước, hay là ta tinh điện trước tiêu diệt. Nói xong, hắn tay áo hất lên, lách mình rời đi. Ninh, Liên hai người nhà cũng là như thế, bọn hắn thật sự là không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi, cũng không muốn phải nhìn Lăng Tiên nữa. Lăng Tiên. Cơ gia chi chủ bỗng nhiên mở miệng, nói câu làm cho tất cả mọi người sửng sốt ngữ. Ngươi còn có hôn phối. Lời vừa nói ra, thập phương đều im lặng. Tình huống như thế nào? Cơ gia đây là ý định tuyển rể. Mọi người tại đây mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lăng Tiên cũng có vài phần sợ run, bởi vậy, hắn không có kịp thời mở miệng. Nhà họ Cơ chúng ta có hai khỏa minh châu. Cơ gia chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Đều là sắc nước hương trời, khinh thường giống nhau, không biết ngươi có thể thật thà lấy một người làm vợ. Nghe vậy, hiện trường một mảnh xôn xao. Mọi người nghe được cơ gia chi chủ tuyển rể ý đồ, nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ, lại là ý định đem hai khỏa minh châu cho phép cho Lăng Tiên. Phải biết, cơ gia hai khỏa minh châu thế nhưng mà bắt đầu tinh mạnh nhất yêu nghiệt, tuyệt đối không thua kém Ninh gia thánh tử, hơn nữa chỗ mã chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nói không khoa trương chút nào, hai nàng này muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thực lực có thực lực. Muốn bối cảnh càng là không gì sánh kịp. Như thế ưu tú nữ tử quả thực liền là tất cả nam tu trong mộng công pháp. Vì vậy, mọi người đều kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng cơ gia chi chủ vậy mà cam lòng đem cho phép cho Lăng Tiên. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho bọn hắn rung động. Đối mặt một cái thiên chi kiều nữ, Lăng Tiên gió nhẹ mây bay, không có chút rung động nào. Hắn đã có đạo lữ, đều không ngoại lệ, đều là trải qua gặp trắc trở có công pháp. Bởi vậy, hắn không có khả năng lại tiếp nhận người khác, chớ nói chi là còn là một cô gái xa lạ. Ngay sau đó, Lăng Tiên từ chối nói. Đa tạ cơ tộc trưởng ý tốt, nhưng ta đã có đạo lữ. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người vẻ mặt sợ run, đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Cơ gia Minh Châu nhưng là chân chính thiên chi kiều nữ, tuy nhiên tỳ giận dữ điểm, nhưng muốn cái gì tuyệt đối là hoàn mỹ đạo lữ người chọn lựa. Nói không khoa trương, bắt đầu tinh vượt qua chín thành nam nhân, thậm chí nghĩ cưới nàng đám bọn họ làm vợ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại cự tuyệt, tự nhiên là lại để cho mọi người chịu ngây người. Cơ gia chi chủ cũng ngây ra một lúc, lập tức cười nhạt nói. Xem ra, ta là không có cơ hội làm nhạc phủ ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Cũng thế, ta không ép buộc. Cơ gia chi chủ ôn hòa cười một tiếng, nói. Nếu như đổi chủ ý rồi, có thể đến cơ gia tìm ta. Cha, con gái của ngươi không gả ra được sao? Phải dùng tới ngươi hao tâm tổn trí chào hàng sao? Một đạo như âm thanh tự nhiên bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó. Ngũ sắc tường vân hiển hiện, nâng du một đạo tuyệt đại bất phàm bóng hình xinh đẹp. Nàng tập hợp sự thanh tú của đất trời, như lăng ba tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Cái kia tinh xảo đẹp lạnh lùng khuôn mặt yểu điệu thon dài tư thái, không một không tỏa ra lấy trí mạng công pháp. Đừng nói là nam nhân, coi như là nữ tử, cũng có thể đối với nàng ái mộ. Bất quá, Lăng Tiên lại thờ ơ. Tuyệt đại giai nhân hắn thấy nhiều rồi, không nói sức miễn dịch nhưng sức chống cự vẫn phải có. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Cái nhìn này, lại để cho nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, nói. Ngươi rồi Ninh gia hình bóng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó hướng phía cơ gia chi chủ chắp tay một cái, ý định rời đi. Chậm đã. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Có thể dám đánh với ta một trận? Không dám. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đánh một trận không có ý nghĩa chiến đấu. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, bồng bềnh đi xa. Sau lưng truyền đến cơ gia đứng đầu ngữ, lại để cho hắn không khỏi mỉm cười. Ta vẫn là câu nói kia, đổi chủ ý rồi, tùy thời có thể tới cơ gia tìm ta. Cha, con gái của ngươi rất khó gả đi đi sao? Nữ tử cảm thấy có vài phần mất mặt. Ngươi không hiểu. Cơ gia chi chủ khe khẽ thở dài, nhìn Lăng Tiên bóng lưng thâm thúy trong mắt lập lòe một tia nói không rõ, không nói rõ ý tứ hàm xúc. Ly khai ánh thiên hải về sau, Lăng Tiên liền tiếp theo tìm kiếm tức những. Đáng tiếc, vẫn là đá chìm đáy biển. Bất quá, Lăng Tiên cũng không buông tha cho, rốt cuộc tại nửa năm sau, đã nghe được thứ nhất về tức những tin tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1912. Tiểu tử. Chương 1912. Tiểu tử. Tây vực, một mảnh thuộc về linh tộc thổ địa. Nơi đây ngoại trừ linh tộc chính là núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, rất khó coi đến nhân tộc hoặc là yêu tộc bóng dáng. Nguyên nhân liền là linh tộc quá mạnh mẽ, cũng quá bá đạo. Tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, nhưng mỗi người đều là khinh thường cùng giai thế hệ, mặc dù là nhất hoa cỏ thông thường thành linh, chiến lực cũng tương đương cường hãn. Cho nên, Tây vực bị linh tộc một mực khống chế, không cho phép nhân tộc hoặc là chủng tộc khác tiến vào, một khi nhìn thấy, chính là giết chết bất luận tội. Bất quá giờ phút này, lại có một người con trai không thấy Tây vực pháp lệnh, dùng nhân tộc thân hàng lâm. Hắn mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, có loại gần tiên khí chất. Đúng là Lăng Tiên. Tại phía sau hắn, một cái cô gái áo tím nháy như bảo thạch mắt to, đông nhìn một cái, tây nhìn sang, hiển lộ ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng da trắng nõn nà, mâu nhược thu thủy, quỳnh tỷ ngạo nghễ lớn lên, thân hình cao gầy, ba búi tóc đen chiếu nghiêng xuống, xinh đẹp động lòng người. Đúng là tiểu tử. Năm đó nàng là một cây sắp lột xác thành linh ngộ đạo liên, hôm nay nàng đã trưởng thành là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, không kém hơn Lăng Tiên bao nhiêu. Bất quá tâm trí của nàng cũng không thành dài bao nhiêu, giống như một hài tử đồng dạng, đối với cái gì cũng tò mò. Dù sao, nàng một mực dừng lại ở Cửu Tiên Đồ ở bên trong, rất ít xuất thí. Công tử, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Tiểu tử mắt lộ ra mừng rỡ. Đây chính là ta cho ngươi xuất thế nguyên nhân. Lăng Tiên cười khẽ, hắn nghe được tin tức là tức những tại Tây vực thần thổ điện. Hắn cũng nghe được linh tộc cực độ tính bài ngoại, nhìn thấy nhân tộc chính là giết chết bất luận tội. Dưới loại tình huống này, lại để cho tiểu tử ra mặt, không thể nghi ngờ là thuận tiện không ít. Công tử yên tâm, giao cho ta đi. Tiểu tử mặt giãn ra mỉm cười, tụ tập thiên địa linh tú cùng kiêm, tươi đẹp động lòng người. Hết sức là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, trực tiếp đi thần thổ điện. Nói xong, hắn nhanh như cầu vồng, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Trước khi đến hắn đã nghe ngóng tốt rồi, Tây vực cùng sở hữu hai thế lực lớn, một là thần thổ điện, hai là hiện tượng thiên văn điện. Người phía trước chỉ tiếp nạp hoa cỏ núi đá cái này linh tộc, thứ hai chỉ tiếp nạp phong vũ lôi điện cái này linh tộc. Hai thế lực lớn một đông một tây, giữa lẫn nhau không tính sự hòa thuận, nhưng cũng không có tranh đấu, duy trì đang cùng dẹp yên trạng thái. Lăng Tiên phải đi chính là nằm ở tây phương thần thổ điện. Nghe nói từng có một vị tức những thành linh, nương thân ở thần thổ điện, sau khi chết liền hóa thành thổi phồng tức những. Nếu như đồn đãi là thật, như vậy thần thổ điện khẳng định tồn tại tức những. Cho nên, mặc dù là đỡ đòn linh tộc pháp lệnh, Lăng Tiên cũng đi tới Tây vực. Ba ngày sau đó, hắn cùng với tiểu tử gặp được một tòa đại khí rộng lớn cung điện, giống như thần linh tầm cung uy áp lục hợp bát hoang. Nghĩ đến cái này là thần thổ điện rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Tiểu tử, một hồi ngươi thì nói ta là người hầu của ngươi, nhớ lấy đừng lộ ra sơ hở. Nghe vậy, tiểu tử ngơ ngác một chút, lắc đầu liên tục. Như vậy sao được? Công tử hạng gì tôn quý, đây không phải giảm thọ ta sao? Chỉ là ngụy trang, không phải thật. Nếu như không làm như vậy, thần thổ điện linh tộc chắc chắn sẽ đối với ta có địch ý, thậm chí là ra tay với ta. Ta tuy nhiên không sợ, nhưng mục đích của ta là lấy đến tức những, không tốt gây chiến. Chỉ có giả dạng làm người hầu của ngươi, linh tộc mới có thể bỏ qua ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trước khi đến hắn liền nghĩ kỹ, mình không thể ra mặt. Nếu không, đừng nói là cầm đến tức những có thể không giữ được tánh mạng đều khó nói. Chuyện này, tiểu tử trần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, nàng liền nháy như bảo thạch mắt to, nói. Ta phải thế nào ngụy trang? Đối với ta nghiêm khắc một điểm, tựa như đại đế đối với ngươi như vậy. Lăng tiên cười khẽ, tiểu tử xem như bình loạn đại đế bán tên đồ đệ, mà đại đế luôn luôn là lạnh như băng, nhất là đối với đệ tử, càng là không lưu tình chút nào. Ta biết. Nhớ tới tức mặt như tuyết nghiêm khắc dạy bảo, tiểu tử dùng mình một cái trần chờ nói. Ta đối ngươi như vậy, công tử ngươi, nên sẽ không tức giận đi. Không biết, yên tâm lớn mật đi làm. Lăng tiên bật cười lắc đầu. Được. Tiểu tử điểm nhẹ trán, về sau, liền như là thay đổi khuôn mặt. Nếu như nói trước khi của nàng hoạt bát đáng yêu tươi đẹp động lòng người, như vậy giờ phút này chính là lạnh như băng xương, hờ hững vô tình. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Mết Ga Tiên, dùng giọng ra lệnh nói ra. Gõ cửa đi. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới tiểu tử học đại đế học giống như vậy. Ngay sau đó, hắn đi vào trước cung điện phương, nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền thối lui đến tiểu tử sau lưng, một bộ người hầu bộ dáng. Ồ! Một tiếng nhẹ kêu vang lên, ngay sau đó, một cái nam tử mặc áo trắng đi ra từ trong hư không, khí chất như tiên, phiêu giật xuất trần. Hắn đánh giá tiểu tử, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên lúc, nhu hòa lập tức chuyển thành sang giọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có dấu hiệu nào ra tay, để thất cảnh đỉnh phong uy thế gào thét xuất hiện. Bất quá, lại bị tiểu tử chặn lại, hơn nữa là đơn giản ngăn trở. Luận tu vi, nàng không kém hơn nam tử, lại cùng là linh tộc, làm sao có thể yếu hơn kém hơn người này? Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nam tử mặc áo trắng sắc mặt âm trầm xuống. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi là có ý gì? Tiểu tử thần sắc lạnh lùng, đem bình loạn đại đế diễn xuất học hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng? Hắn là người hầu của ta, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Người hầu. Nam tử mặc áo trắng chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, không có nắm chặt việc này không tha. Hắn thu lại lãnh ý, nói. Đạo hữu, không biết ngươi tới ta thần thổ điện cần làm chuyện gì? Ta muốn gặp thần thổ điện người cầm quyền. Tiểu tử cao ngạo như nguyệt, lạnh như băng như tuyết, cùng bình loạn đại đế không có sai biệt. Tư thế này, lại để cho nam tử mặc áo trắng có chút khó chịu, lại cũng không nên tức giận. Vừa rồi một kích kia, đã đầy đủ chứng minh tiểu tử thực lực không tầm thường, thậm chí là ở trên hắn. Cho nên, nam tử trầm ngâm một chút, nói. Đi theo ta. Vừa nói, cung điện đại môn hướng phía hai bên chậm rãi tách ra. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết cửa thứ nhất đã qua, tiếp đó thì nhìn có thể không thuyết phục thần thổ cung người cầm quyền rồi. Về sau, hắn liền đi theo tiểu tử sau lưng tiến nhập thần thổ cung. Tiến nơi đây, Lăng Tiên liền đã nhận ra 4-5 đạo thần niệm, đều không ngoại lệ, đều là đệ bát cảnh cường giả. Thực lực thật là mạnh, mặc dù là so với chân tiên thế gia, sợ là cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Lăng Tiên thầm than, bỏ đi trắng trợn cướp đoạt ý niệm trong đầu. Đừng nói hắn cùng với tiểu tử chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, coi như là đệ bát cảnh cũng không phải thần thổ cung đối thủ. Đã đến, cùng ta tiến đến. Nam tử mặc áo trắng hạ xuống một tòa tầm cung phía trước, nói. Trưởng lão, có linh tộc cầu kiến. Vào đi. Một giọng già nua vang lên, tiếp dẫn chi quang tùy theo hiển hiện, bao phủ Lăng Tiên cùng tiểu tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuất hiện tại trên đại điện, gặp được cả người hình còng xuống lão nhân. Một thấy người này, Lăng Tiên thân thể liền căng thẳng lên, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Người này tuy nhiên khí thế không hiện, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác. So với cái kia mấy đạo thứ 8 cảnh thần niệm chủ nhân càng đáng sợ hơn. Lại là ngộ đạo liên thành linh. Lão nhân ánh mắt thâm thúy, một câu nói toạc ra rồi tiểu tử bản thể. Điều này làm cho tiểu tử khuôn mặt khẽ biến, bất quá nghĩ đến bình loạn đại đế gió nhẹ mây bay, nàng liền bình tĩnh lại. Các hạ hảo nhãn lực. Nghe vậy, lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Tuy nhiên ôn hòa, lại như khai mở thiên thần kiếm giống như bộc lộ tài năng, bén không thể đỡ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1913. Cử hà thuật. Chương 1913. Mơ milimet y 6 cử hà thuật. Trong đại điện, lão nhân ánh mắt như tiên kiếm, mũi nhọn khai thiên, sắc bén vô cùng. Nếu là đổi lại bình thường, Lăng Tiên sẽ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn thẳng lão nhân, nhưng hắn giờ phút này vai trò là người hầu. Bởi vậy, hắn cúi đầu, giả trang ra một bộ rất sợ bộ dáng. Được rồi, đừng giả bộ. Lão nhân lắc đầu bật cười, nói. Siêu việt cực cảnh đỉnh phong yêu nghiệt cho người ta làm nô bộc, nói ra ai mà tin. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới lão nhân nhìn ra thực lực của mình, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Lão nhân thâm bất khả chắc, ít nhất cũng là đệ bát cảnh cường giả, nhìn ra hắn siêu việt cực cảnh cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, không hề ngụy trang. Cái này là được rồi, tuy nhiên ngươi là nhân tộc, nhưng chỉ cần ngươi không gây chuyện, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía tiểu tử, cảm khái nói. Thần dược thành linh, đây chính là hạt giống tốt a. Nghe vậy, tiểu tử xấu hổ cười một tiếng, không hề bắt chước bình loạn đại đế. Lăng Tiên cũng sẽ không ngụy trang. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nói. Đã tiện bối đã nhìn ra ta đây liền nói thẳng ý đồ đến. Nói đi, chỉ cần không quá phận, liền có thương lượng. Lão nhân cười nhạt nói. Ta nghĩ muốn tức những. Lăng Tiên nghiêm mặt nói thẳng ý đồ đến. Tức những. Lão nhân trầm mặt một chút, nói. Ta thần thổ điện hoàn toàn chính xác có, ta cũng vậy có quyền lợi cho ngươi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn có một nhưng là đi. Lăng Tiên cười khẽ, tùng khẩu chèn ép. Mặc kệ có hay không nhưng là, chỉ cần thần thổ điện có tức những, liền đáng giá ăn mừng, tối thiểu nhất, đã có mục tiêu rõ rệt. Thông minh. Tức những giá trị không cần ta nhiều lời, hiểu rõ mọi người tin tưởng. Nếu như ta không có nhớ lầm, thần thổ điện chỉ còn lại có 3 hạt tức những. Mỗi một hạt đều vô cùng chân quý. Nói không khoa trương, ngay cả thần thổ điện cao tầng đều không có khả năng đạt được, chớ nói chi là cho người ngoài. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, ngụ ý, liền là không thể nào cho Lăng Tiên. Tức những đích thật là kinh thí thần vật, xưng là vật báo vô giá cũng không quá đáng. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nói. Nhưng nó đối với thần thổ điện mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, mà ta nhưng có thể cung cấp thần thổ điện cần chi vật. Lời ấy có lý. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bất quá, điều kiện của ta thế nhưng mà khó khăn, ngươi nhất định phải nghe sao? Tiền bối mời nói. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ cần lão nhân chịu ra điều kiện, việc này liền có thương lượng. Ta muốn nàng giúp ta một chuyện, hoặc là nói, là giúp thần thổ điện làm một chuyện. Lão nhân nhìn về phía tiểu tử. Hả? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Có thể nói rõ trước là chuyện gì? Cách mỗi ngàn năm, thần thổ điện cùng trời giống như điện đều tiến hành lần thứ nhất luận võ. Phe thắng chiếm cứ Tây vực 7 thành tài nguyên, phe thua chỉ có 3 thành. Luận võ không có bối phận tuổi tác yêu cầu, nhưng chỉ có thể là để thất cảnh tu sĩ, mà lại chỉ có thể phái ra một người, thì ra là một trận chiến định thắng thua. Thần thổ điện đã thua liền 2 trận rồi, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể thua nữa. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Hơn nữa lúc này đây, không đơn thuần là vì tài nguyên, cũng là vì danh sách kia. Danh sách kia. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Bất quá, lại không có được đáp lại. Lão nhân hiền lành nhìn chăm chú lên tiểu tử, nói. Bản thể của ngươi là một cây thần dược, trời sinh liền mạnh hơn so với bình thường linh tộc, do ngươi xuất chiến, lại không quá thích hợp. Nghe vậy, tiểu tử nhìn về phía Lăng Tiên, hỏi ý kiến của hắn. Lão nhân cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nếu ngươi đáp ứng, ta liền tiến ngươi một hạt tức những thần dược thành linh. Hoàn toàn chính xác so bình thường linh tộc hiếu thắng, nhưng thần thổ điện không có so tiểu tử mạnh hơn tồn tại sao? Lăng Tiên không có lập tức đáp ứng, đang mang tiểu tử, hắn tự nhiên là không thể vì bản thân tư dục thay nàng làm chủ. Không có. Lão nhân khe khẽ thở dài, nói. Lính các ngươi tới nam tử mặc áo trắng tự là thần thổ điện để thất cảnh trong mạnh nhất tồn tại, nhưng hắn không kịp tiểu tử. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu coi như là tán thành. Nam tử mặc áo trắng tuy nhiên cùng tiểu tử chỉ giao thủ một chiêu, nhưng hắn nhìn ra được coi như là nam tử đem hết toàn lực cũng không phải tiểu tử đối thủ. Còn có một vấn đề, trận chiến này có thể có nguy hiểm tánh mạng. Lăng Tiên nhíu mày hỏi. Không có, cho tới bây giờ đều là điểm đến là dừng, chưa từng tổn thương tới tính mạng. Lão nhân nghiêm mặt nói, nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể suy tính một chút. Lăng Tiên lông mày giãn ra, đem ánh mắt rời về phía tiểu tử, cười nói. Chuyện của ngươi, ngươi tới quyết định, đừng bận tâm ta. Ta biết. Tiểu tử mặt giãn ra mỉm cười, đối với lão nhân nói. Có phải hay không chỉ cần ta tiếp nhận, ngươi sẽ gặp tiến đưa chúng ta một hạt tức những. Nếu như ngươi thắng. Không có vấn đề. Lão nhân trầm giọng nói. Nếu như ngươi thua, ta cũng vậy sẽ hết sức thuyết phục các trường lão khác cho các ngươi một hạt tức những. Được, ta tiếp nhận. Tiểu tử thống khoái đáp ứng, nửa điểm chần chờ cũng không có. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, trong lòng biết tiểu tử là vì mình mới đáp ứng. Ngay sau đó, hắn cười nói. Đa tạ ngươi rồi. Khách khí cái gì, đánh một chầu mà thôi, lại không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử nhẹ lay động chán. Nếu như trên đường ngoài ý muốn nổi lên, ngươi tất phải cam đoan an toàn của nàng. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía lão nhân. Đây là tự nhiên. Lão nhân lộ ra dáng tươi cười, từ ái nhìn xem tiểu tử, nói. Hảo hài tử. Ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt, đến ta truyền cho ngươi một loại thần thổ điện pháp môn. Vừa nói, hắn chỉ điểm một chút tại tiểu tử mi tâm, đem pháp môn đóng dấu ở nàng trong ấp. Trong chốc lát về sau, lão nhân thu tay lại chỉ cười nói. Phương pháp này là thần thổ điện mang tính tiêu chí biểu trưng pháp môn, nhưng câu thông đại địa chi lực, đến lúc đó ngươi sử xuất phương pháp này. Hiện tượng thiên văn điện liền không sẽ nghi vấn thân phận của ngươi rồi. Nghe vậy tiểu tử điểm nhẹ trán, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, phương pháp này có chút không tầm thường. Luận võ tại nửa tháng sau trước đó, ngươi phải trước đem thần thổ điện để thất cảnh linh tộc đánh bại. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Cái này đối với ngươi mà nói, không coi vào đâu việc khó. Về sau ta sẽ tận tâm dạy bảo ngươi, gia tăng phần thắng. Vừa nói, hắn mi tâm sáng lên, muốn sở hữu để thất cảnh linh tộc tới đây. Sau nửa canh giờ, tứ nam một nữ hiện thân, nam tử mặc áo trắng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tham gia gặp trưởng lão. Năm người cùng kêu lên chắp tay, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía tiểu tử, lóe ra lửa nóng chiến ý. Lão nhân đã đem đầu đuôi câu chuyện nói cho bọn hắn, bởi vậy, lúc này liền có một người con trai đứng dậy. Xin chỉ giáo. Nghe vậy, tiểu tử cũng không có khách khí, đưa tay chính là bình loạn đại đế vô địch công pháp, chấn động toàn bộ thần thổ điện. Đây không phải là bình loạn định tiên quyền, mà là tức mặc như tuyết một loại khác vô địch công pháp, cử hà thuật. Phương pháp này chính là bình loạn đại đế phi thăng thời điểm sáng chế, được xưng nhất pháp gia, núi sông vĩnh viễn tịch, có cái thế vô địch chi sức mạnh to lớn. Bất quá phương pháp này có một không tính chỗ thiếu hụt, đó chính là chỉ có nữ tử có thể tu tập, Nam tử đừng nói tu luyện thành công, dù là chỉ là nếm thử, cũng sẽ biết thân tử đạo tiêu. Đây cũng là vì cái gì Bình Loạn Đại Đế không có đem Cử Hà thuật truyền cho Lăng Tiên nguyên nhân. Thật là cường đại pháp môn. Nam tử biến sắc, đem hết khả năng ngăn cản, nhưng mà ngăn không được Cử Hà chi lực, ngắn ngủn mấy chiêu liền bị trấn áp rồi. Điều này làm cho còn lại bốn người thần sắc ngưng trọng, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương đắng chát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1914. Lực lượng của thần. Chương 1914. Lực lượng của thần. Trên đại điện, mấy người liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương đắng chát. Nam tử tuy nhiên không là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là có thể đưa thân ba vị trí đầu, coi như là mạnh nhất nam tử mặc áo trắng, cũng phải tại 10 chiêu có hơn, mới có thể đem hắn trấn áp. Nhưng mà tiểu tử chỉ dùng mấy chiêu, cái chênh lệch này, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ lần đả kích nặng nề. Loại lực lượng này, lão nhân hai mắt híp lại, có vài phần chấn động. Cũng không phải kinh ngạc tại tiểu tử cường đại, mà là rung động tại Bình Loạn Đại Đế Cử Hà thuật. Lăng Tiên cũng là như thế. Cùng hắn nói Cử Hà thuật là một môn thần thông, không bằng nói là một loại lực lượng, sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nó do pháp, hồn, thân ba loại sức mạnh tạo thành, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, cường hoành tới cực điểm. Ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể dung hợp? Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, nghĩ tới mình bị Phong Linh Tam Tiễn nhốt lúc cảm ngộ. Khi đó, hắn cũng nghĩ đến dung hợp pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh, nhưng cái này quá khó khăn, nhân lực căn bản liền không thể nào làm được. Nhưng mà, Cử Hà thuật mơ, T8 quốc hội lại có thể lại để cho ba người tương dung, cho dù chỉ là một tí tẹo, cũng gọi là nghịch thiên. Không hổ là Bình Loạn Đại Đế, quả nhiên là kinh diễm muôn đời. Lăng Tiên cảm khái thở dài, có vài phần hâm mộ. Pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung bộc phát ra uy năng là kinh thế hãi tục, ít nhất cũng lật ra gấp ba. Lực lượng như vậy, ai có thể không khát vọng? Đáng tiếc, Cử Hà thuật chỉ có nữ tử lại vừa tu luyện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hạ quyết tâm, mình cũng muốn thử lấy lại để cho pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung. Lực lượng của thần. Lão nhân run giọng mở miệng, có kích động, cũng có vài phần sợ hãi. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, không rõ ràng cho lắm. Lão nhân cũng không có ý giải thích, hắn cho đắc mắt lửa nóng nhìn xem tiểu tử, giống như là đang nhìn một bất hủ thần vương. Ta tới lãnh giáo. Nam tử mặc áo trắng nhìn chằm chằm tiểu tử liếc, rồi sau đó hai tay huy động, đầy trời lá xanh cuồng vũ. Nhìn như yếu đuối kỳ thực bén không thể đỡ. Quét. Tư không vỡ ra, lá cây như tiên kiếm có khai thiên liệt địa oai. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được tiểu tử. Cử Hà chi lực bộc phát, mặc dù chỉ là sơ bộ dung hợp, nhưng vẫn là bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, đem đầy trời lá xanh chấn vỡ. Rồi sau đó, tiểu tử một trường ngang trời, đánh cho nam tử mặc áo trắng khí huyết sôi trào. Liên tục rút lui. Bình Loạn Đại Đế quá kinh diễm, nàng chế tạo ra Cử Hà thuật, nhưng là có thể lại để cho pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp nghịch thiên pháp môn, há lại nam tử mặc áo trắng có thể ngăn cản hay sao? Quả nhiên là lực lượng của thần. Lão nhân càng phát ra kích động, cả người đều đang run rẩy. Điều này làm cho Lăng Tiên hồ nghi, không rõ người này là gì một mực nói đây là lực lượng của thần. Chẳng lẽ pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp tựu là thần linh chi lực? Khụ khụ, đừng đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử mặc áo trắng khóe miệng chảy máu, gượng cười. Mấy người còn lại cũng là như thế, cũng không có ý niệm xuất thủ. Nam tử mặc áo trắng là trong bọn họ người mạnh nhất, ngay cả hắn đều thất bại, bọn hắn như thế nào tự tìm khổ ăn? Tiền bối, ta hiện tại có tư cách đại biểu thần thổ điện đi tỷ võ đi. Tiểu tử đem ánh mắt rời về phía lão nhân, về sau liền lại càng hoảng sợ. Chỉ vì lão ánh mắt của người quá nóng bỏng rồi, giống như là chứng kiến một kiện tuyệt thế chân bảo, nóng bỏng đã đến cực hạn. Lăng tiên cũng gần như tận mắt nhìn thấy cử hà thuật cường đại về sau, hắn càng phát ra khát vọng đem pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp làm một rồi. Tiền bối. Tiểu tử gọi một câu, lại để cho lão nhân phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười nói. Xin lỗi, thất thố. Không sao. Tiểu tử khoát tay, lại hỏi một lần. Ta hiện tại có tư cách đi à nha? Đương nhiên. Lão nhân cười ha ha một tiếng, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, nói. Các ngươi không có gì nghĩ đi. Nghe vậy, mấy người đều cười khổ lắc đầu. Tiểu tử cường đại, bọn hắn rõ như ban ngày, coi như là chung vào một chỗ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nàng, làm sao có thể có gì nghĩ. Rất tốt. Lão nhân mãn ý cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu tử đi. Không biết ngươi còn có sư thừa. Nghe thấy lời ấy, nam tử mặc áo trắng bọn người có vài phần chấn động, không nghĩ tới lão nhân vậy mà đồng thu đồ để chi niệm, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tử quá ưu tú, mặc dù là dứt bỏ cử hà thuật không nói chuyện, nàng ngộ đạo liên bản thể cũng đủ làm cho lão động lòng người. Lăng tiên thì là không khỏi mỉm cười. Lão nhân tuy nhiên bất phàm, nhưng mặc dù là đã thành thần linh tộc cũng không khả năng cùng bình loạn đại đế so sánh. Đây chính là xưa nay tươi đẹp nhất nữ tử, không ai. Thật có lỗi, ta đã có sư thừa. Tiểu tử nhẹ lay động trán. Tuy nhiên bình loạn đại đế không có nói rõ thu nàng làm đồ đệ, nhưng nàng từ nhỏ liền đi theo Tức Mặc Như Tuyết, đã sớm đem nàng trở thành sư tôn, thậm chí là mẫu thân, làm sao có thể bái biệt người vi sư. Đáng tiếc. Lão nhân thở dài một tiếng, khó nén thất vọng. Hắn không biết tiểu tử sức mạnh mạnh mẽ, lai nguyên ở bình loạn đại đế cử hà thuật, cho là nàng là dựa vào lực lượng của mình, mới đưa pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp. Cho nên, hắn động là thu đồ để chi niệm, mà không phải giành cử hà thuật. Cũng thế, tuy nhiên không thể làm thầy trò, nhưng có thể ở sinh thời gặp lại ngươi, cũng coi như chết cũng không tiếc. Lão nhân vui mừng cười một tiếng, lại để cho tiểu tử đôi mi thanh tú cau lại, không rõ ràng cho lắm. Lăng tiên cũng là như thế. Rõ ràng nhưng, lão nhân sở dĩ nói như vậy, là vì cử hà chi lực, hoặc là nói là vì pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp. Ngay sau đó, Lăng tiên nhíu mày hỏi tiền bối, ngươi mới vừa nói lực lượng của thần. Ta có nói sao? Lão nhân lắc đầu, nói. Ngươi nghe lầm. Được rồi. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng biết lão nhân không nghĩ rõ hoặc đã là như thế, hắn cũng không có truy vấn. Còn có nửa tháng tựu là luận võ chi mia, thời gian cấp bách, tiểu tử ngươi đi theo ta. Lão nhân nghiêm mặt đối với nam tử mặc áo trắng nói ra. Ngươi cho hắn tìm một chỗ ở, ta mang tiểu tử tu hành nửa tháng. Vâng. Nam tử mặc áo trắng cung kính đáp ứng, rồi sau đó đi ra ngoài cửa. Thấy thế, lăng tiên hướng phía tiểu tử nở nụ cười, đi theo phía sau nam tử. Ly khai lão nhân tẩm cung về sau, nam tử mặc áo trắng liền như là thay đổi khuôn mặt. Ngoại trừ kiêu căng, chính là lạnh như băng. Hắn nhàn nhạt liếc qua lăng tiên, nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất quy củ một điểm, nếu không, ta nhưng không có cách nào cam đoan ngươi có thể còn sống ly khai thần thổ điện. Đây là khuyên bảo hay là uy hiếp? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu như hắn thật sự là tiểu tử người hầu tại chủ nhân không tại dưới tình huống, nhất định sẽ khúm núm. Nhưng hắn không phải. Luận thực lực, so với hắn có được cử hà thuật tiểu tử càng mạnh hơn nữa. Khuyên bảo như thế nào, uy hiếp thì như thế nào. Nam tử mặc áo trắng siêu nhiên lại tự phụ, nói. Một con chó mà thôi, nếu không có ngươi chủ nhân quá mạnh, ta sớm đã đem ngươi giết. Một con chó. Lăng tiên nở nụ cười, cười có vài phần lạnh như băng. Chẳng lẽ không phải sao? Không có một người nào chủ nhân tốt, ngươi ngay cả bước vào thần thổ điện tư cách đều không có. Nam tử mặc áo trắng không che giấu chút nào mình mỉa mai. Còn lại bốn người cũng là như thế. Bọn hắn tự nhiên đối với nhân tộc liền có địch ý, tự nhiên là cảm thấy Lăng Tiên không vừa mắt. Ngươi thật sự cho rằng ta là tiểu tử người hầu sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta thật không biết nên nói như thế nào xin chào, là đổ nước vào não rồi, hay là bị cửa kẹp? Vừa nói, hắn ngoéo. Một cái tay chậm rãi nhổ ra một câu trêu tức ý. Đến đây đi, ngươi đã muốn lại bị trấn áp lần thứ nhất, ta đây thành toàn ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1915. Thành Thần. Chương 1915. Thành Thần. Ngươi đã muốn lại bị lần thứ nhất, ta đây liền thành toàn ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay thả lỏng sau lưng, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Điều này làm cho nam tử mặc áo trắng sắc mặt trầm xuống, nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật cũng dám càn rỡ như thế, ngươi thật là muốn chết a! Càn rỡ người, là các ngươi mới đúng. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chẳng muốn nói sau. Từ lúc ngay từ đầu, nam tử mặc áo trắng liền nhìn hắn không vừa mắt, dưới mắt tiểu tử không tại, làm sao có thể không tìm cớ. Nếu như đổi lại là trước khi, Lăng Tiên có lẽ sẽ vì tức những nhẫn nại hạ xuống, nhưng giờ phút này, hoàn toàn không có cần thiết này. Lão nhân không ngại người của hắn tộc thân phận, lại dựa tiểu tử, hắn vì sao phải nhẫn? Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử mặc áo trắng liếc, lại đem ánh mắt rời về phía mấy người, nói. Các ngươi cùng lên đi. Muốn chết. Nam tử mặc áo trắng nổi giận, bất quá hắn còn chưa ra tay, một người con trai liền đoạt trước một bước ra chiêu. Đúng là cái kia trước hết nhất khiêu chiến tiểu tử, lại bị mấy chiêu chi nhân. Hắn khí thế như nuốt cả núi sông uy áp bát hoang cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Kết quả, lại cùng khiêu chiến tiểu tử đồng dạng, không, so khiêu chiến tiểu tử thảm hại hơn. Lăng Tiên chỉ là một cách thức mở đầu, liền tan vỡ nam tử thần thông chấn đắc người này ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Một màn này sợ ngây người mấy người, mặc dù là nam tử mặc áo trắng, cũng lâm vào ngốc trệ. Thật sự là quá kinh ngạc, một chiêu mưu sát a, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn. Quả thực tựu là khác nhau một trời một vực. Ta nói cho các ngươi cùng tiến lên, một chọi một, có thể không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên đứng chắp tay, mây trôi nước chảy. Ngươi! Nam tử mặc áo trắng tức sùi bọt mép, đưa tay khí thế tuôn ra, thần thông đột nhiên, hiện. Vậy chờ uy thế, quả nhiên là trời rung đất chuyển, khí thôn thiên hạ. Bất quá, nhưng không cách nào khiến cho Lăng Tiên coi trọng. Nam tử mặc áo trắng tuy nhiên cũng là lục đại cực cảnh gia thân, nhưng ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là không chịu nổi một kích. Quá yếu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngay cả thần thông cũng không có đụng tới, chỉ là tiện tay một kích, liền chấn đắc nam tử phun máu tươi tung tóe. Ầm. Nam tử ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thổ huyết vượt quá, hiển nhiên là không có sức tái chiến. Điều này làm cho mấy người còn lại toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Nam tử mặc áo trắng là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng mà bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát, cái này là bực nào cường hãn. Quả thực so tiểu tử còn phải tàn bạo. Siêu việt cực cảnh, ngươi rõ ràng đã vượt qua cực cảnh. Nam tử mặc áo trắng hai mắt vô thần, rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên thực lực. Cái gì? Hắn? Hắn lại là siêu việt cực cảnh tồn tại. Một cô gái hoa dung thất sắc, thanh âm đều run rẩy. Còn lại ba người cũng kinh hãi gần chết, đầu óc trống rỗng. Siêu việt cực cảnh. Đơn giản bốn chữ, nhưng lại giống như núi cao trầm trọng, đủ để ép tới người khó có thể thở dốc. Hiện tại mới ý thức tới, đã chậm. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nhìn về phía không có xuất thủ ba người, nói. Cùng lên đi. Nghe vậy, ba thân thể người run lên theo bản năng hướng phía sau thối lui. Ngay cả nam tử mặc áo trắng đều bị một chiêu giết trong nháy mắt, bọn hắn làm sao dám bên trên. Coi như là bắt đầu bắt tay làm, cũng không cải biến được bị kết quả. Nguyên lai ngươi không phải là tiểu tử người hầu. Nam tử mặc áo trắng đắng chát, đột nhiên cảm giác được mình chính là một chuyện cười. Mấy người còn lại cũng là như thế. Một cái siêu việt cực cảnh tồn tại, một cái so tiểu tử còn phải hung ác điên cuồng yêu nghiệt, làm sao có thể cho người ta làm nô bộc. Buồn cười, bọn hắn rõ ràng thật sự cho rằng Lăng Tiên là tiểu tử người hầu, quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Không ai xuất thủ sao? Lăng Tiên từng cách nhìn về phía mấy người, để cho theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Coi như là nam tử mặc áo trắng, cũng không dám. Cứ việc đây là một việc rất khuất nhục sự tình, nhưng đối mặt cường đại không thể địch Lăng Tiên, khuất nhục nữa cũng phải nhìn lấy. Đã không ai ra tay, cũng đừng lại đến chọc ta. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Lần sau, liền không phải chỉ là để dạy dỗ một chút rồi. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều run rẩy một chút, không dám nói nữa cái gì. Tốt rồi, tìm cho ta cái chỗ ở đi. Lăng Tiên thản nhiên nói. Đi theo ta. Nam tử mặc áo trắng đắng chát cười một tiếng, cất bước nhắm hướng đông vừa đi đi. Trong chốc lát về sau, một chỗ đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã sân nhỏ xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, khua tay nói. Ngươi có thể đã đi ra. Nghe vậy, nam tử mặc áo trắng bước nhanh ly khai, như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng, phảng phất Lăng Tiên là ma ruột đồng dạng. Thần thổ điện cùng trời giống như điện luận võ là ở nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này, liền an tâm chờ đợi đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm bố trí xuống trận pháp về sau, liền đắm chìm tâm thần tìm hiểu phù khí hai đạo. Tuy nói ước định kỳ hạn đã qua, nhưng hắn dù sao cũng phải cho Đoán Sơn Hà cùng đệ ngũ phần thiên một cái công đạo, bởi vậy, hắn tính tâm tìm hiểu. Đáng tiếc, vẫn là không có đầu mối. Hắn khiếm khuyết là một cơ hội, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều là không thể nào có hiệu quả. Cho nên, Lăng Tiên dứt khoát buông, ngược lại tìm hiểu pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp. Tiểu tử chỉ là sơ bộ dung hợp, liền có như vậy cường hãn máu khó đông hay uy thế, mặc cho ai thấy đều quen mắt không thôi. Bởi vậy, Lăng Tiên rất khát vọng đạt được sức mạnh kia. Chỉ có điều, cái này quá khó khăn. Lăng Tiên mặc dù ngộ tính cực cao, cũng nghĩ không ra dung hợp phương pháp. Dần dần, hắn hiểu được rồi, loại sự tình này tuyệt không phải sức người có thể làm được, hoặc là nói là cùng siêu việt cực cảnh đồng dạng, đều cần ngoại lực tương trợ. Cử hà thuật có thể cho pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp, nhưng chỉ có nữ tử có thể tu tập. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, vô kế khả thi. Lão nhân nói đây là lực lượng của thần, hẳn là pháp, hồn, thân. Dung hợp sau lực lượng chính là thần lực. Nghĩ đến lão nhân kích động và kính sợ bộ dáng, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Cái gọi là thần chính là thấp hơn tiên, cao hơn chúng sanh tồn tại. Cùng loại huyền vũ đại lục thần hoàng có vô địch chi lực, thì không có bất hủ thân, coi như là ngụy thành đạo người. Nếu như lực lượng của thần tựu là pháp, hồn, thân, ba người dung hợp, như vậy ta có thể tìm tới biện pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Hồng hoang thời kỳ, có một quân lâm trong vực thế lực, tên là Thiên Đình. Cái thế lực này có được phong thần chi năng, so như hải thần tộc thủy tổ, chính là bị Thiên Đình sách phong thần. Nói cách khác, thần vị, đó là có thể lại để cho pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tan ra hợp ngoại lực. Mà thần vị có thể thông qua đường lên trời đạt được. Tiên giới tan vỡ, Thiên Đình tiêu diệt, vùng thế giới này đã không có khả năng sinh ra đời tiên rồi. Nhưng thần lại có khả năng xuất hiện. Mặc dù không có bất hủ thân, nhưng là có vô địch chi lực, có thể thủ hộ vùng thế giới này. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, làm một cái quyết định. Thành thần. Di tộc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể hàng lâm, duy có vô địch chi lực mới có thể cùng chúng chống lại. Bất quá, Lăng Tiên có chút không cam lòng. Giấc mộng của hắn chưa từng cải biến, vẫn luôn là vấn đỉnh đỉnh phong, vĩnh sinh bất hủ. Tuy nhiên thần cũng ủng có vô địch chi năng, nhưng dốc sức chiến đấu chân tiên, hoành kích thánh tổ, nhưng cuối cùng không cách nào trường sinh bất tử. Cũng thế, đi một bước xem một bước đi, nếu là có thể thành tiên tự nhiên là tốt nhất. Nếu không phải có thể, vì vùng thế giới này cũng chỉ có thể thành thần. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa. Nửa tháng sau, hắn ly khai tiểu viện đi tới lão nhân tầm cung. Đi thôi, nên đi tỉ võ. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem người hướng phía hiện tượng thiên văn điện phương hướng bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1916. Thần thể danh ngạch. Chương 1916. Thần thể danh ngạch. Tây vực chỉ có hai cái thế lực, thần thổ điện cùng trời giống như điện. Bởi vì tất cả mọi người là linh tộc, cho nên không tồn tại quá lớn mâu thuẫn, nhưng đang tu hành tài nguyên loại sự tình này ở trên, nhưng lại một bước cũng không nhường. Bởi vậy, luận võ sinh ra. Hai thế lực lớn hẹn rồi ngàn năm so lần thứ nhất. Người thắng đạt được Tây vực 7 thành tài nguyên, người thua cuộc chỉ có 3 thành. Thần thổ điện đã thua 2 lần, bởi vậy luận võ địa điểm là ở trên trời giống như điện, do thần thổ điện dẫn người tiến đến. Giờ phút này mặt trời treo cao, phủ chiếu đại địa. Hiện tượng thiên văn điện đã đáp thành lập xong được lôi đài, do chân quý thần liệu đúc thành, mà lại minh khắc không ít trận pháp. Bảo đảm hai người giao thủ dư âm, ảnh hưởng còn lại sẽ không trùng kích đến đang xem cuộc chiến chi nhân. Phía trên võ đài, ba vị lão nhân treo giữa không trung, như đồng hành đi trên thế gian chân thần quan sát cửu thiên thập địa. Phía dưới, hơn 20 đạo thân ảnh như núi sừng sững, trầm trọng trầm ngưng, nổi bật bất phàm. Nhất là đầu lĩnh nam tử, càng là như chiến thần hạ giới, phách tuyệt cõi trần uy áp thập phương. Cho nên, thần thổ điện mọi người đến trong nháy mắt, liền đưa mắt nhìn trên người của hắn, ngay cả giữa không trung tam vị đệ bát cảnh cường giả đều không để ý đến. Lăng Tiên cũng là như thế. Nam tử quá làm cho người chú mục rồi, đúng như tuyệt thế kiếm tiên giống như thần uy cái thế, bộc lộ tài năng. Mặc dù là hắn, cũng hiểu được không tầm thường. Xem ra, hắn chính là tiểu tử đối thủ rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, âm thầm so sánh một phen, phát hiện thắng bại tại 5.5m, không cách nào xác định ai sẽ thắng. Thần hỏa thành linh. Lão nhân đồng tử co rụt lại, sắc mặt có vài phần khó coi. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, thần thổ điện những người còn lại cũng biến sắc. Riêng lấy đẳng cấp đến luận, tiểu tử cùng nam tử ở vào cùng nhất cấp bậc. Nhưng phụ thuộc tính nhìn lại, bản thể là thần dược tiểu tử, cũng rất khó trấn áp nam tử. Dù sao, thần hỏa lực tông kích cường đại, rồi hướng cỏ cây tồn tại khắc chế chi năng. Khó giải quyết. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, tiểu tử là 7 đại cực cảnh gia thân, nam tử cũng thế. Loại tình huống này, thuộc tính khắc chế liền lộ ra rất là trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải phải thua không thể nghi ngờ, chỉ là phần thắng tương đối nhỏ. Như thế nào, ta hiện tượng thiên văn điện một lần này luận võ người cũng không tệ lắm phải không? Trong ba người giữa lão nhân mở miệng cười, thân thể hắn xuyên đạo bào màu xanh, đạo vận ra thân, phiêu giật xuất trần. Thần hỏa thành linh tự nhiên là không sai. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Thần thổ điện một lần này luận võ người cũng không tệ, nhưng đáng tiếc, bản thể vì thần thuốc, nhất định sẽ bị thần hỏa khắc chế. Thanh y lão nhân vuốt râu cười khẽ, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Khắc chế, không có nghĩa là nhất định sẽ thắng. Lão nhân thần sắc hờ hững. Ha ha, lại để cho sự thật đến nói chuyện đi. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, nói. Ta nên nhắc nhở ngươi. Lần này luận võ, đang mang danh sách kia, nếu như ngươi thần thổ điện thua, nhưng không cho thong dong cản trở. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lão nhân cười cười, nói. Ta thần thổ điện truyền nhân cũng sẽ không thua. Ngươi ngược lại là đối với nàng rất có lòng tin. Thanh y lão nhân nhìn thoáng qua tiểu tử, nói. Là mầm mống tốt, nhưng đáng tiếc, danh ngạch chỉ có một, bằng không thì ngược lại là có thể cho các ngươi cùng đi. Cái gì danh ngạch? Tiểu tử đôi mi thanh tú cau lại, không rõ ràng cho lắm. Lăng tiên cũng là như thế. Từ lúc mới gặp gỡ lão nhân thời điểm, hắn liền đã nghe được danh ngạch cái từ này, bất quá, lão nhân cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn không có nói cho ngươi sao? Thanh y lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Cũng thế, ta tới nói cho ngươi biết. Linh tộc có tam đại thần thể, một khi tu thành, liền đã có được trở thành thần linh tư cách, hoặc là nói là căn cơ. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô địch thần linh. 2 năm trước, tổ địa xuất hiện một loại đặc thù lực lượng kinh dò xét, xác định đó là có thể nhường cho linh tộc trở thành thần thể lực lượng. Bất quá, lực lượng quá ít, chỉ đủ một người trở thành thần thể, hơn nữa chỉ có đệ thất cảnh linh tộc mới có thể đem hắn hấp thu. Bởi vậy, hiện tượng thiên văn điện cùng thần thổ điện hẹn rồi, lần này tỷ võ người thắng, liền có thể hấp thu sức mạnh kia trở thành thần thể. Thanh y lão nhân nói liên tục, trong hai tròng mắt có vài phần lửa nóng, cũng có vài phần tiếc hận. Mà nghe xong hắn mà nói về sau, ở đây người không biết, cũng đều sinh lòng lửa nóng. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Tam đại thần thể cùng nhân tộc cửu đại thánh thể, yêu tộc bảy đại hoàng tộc đặt song song, đều là trên đời vô địch siêu cường thể chất. Theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí so thánh thể hoàng tộc còn phải không tầm thường, mặc dù là ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng so với bất thường. Bởi vì thánh thể không có nghĩa là nhất định có thể thành đạo, mà thần thể, nhưng lại dự định thần vị. Không khách khí nói, có được thần thể linh tộc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trở thành thần linh. Tuy nhiên không phải trường sinh bất tử, nhưng mà có được chí cường lực lượng, nhưng quét ngang cửu thiên thập địa, khinh thường thiên hạ càn khôn. Kể từ đó, chúng linh tộc sao có thể không sinh lòng lửa nóng? Sức mạnh kia là thần vị lực lượng sao? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ tới đường lên trời. Bởi vì tiên giới tan vỡ quan hệ, cho nên một lần này đường lên trời tích chứa không phải thành tiên cơ hội, mà là thần vị. Điều này làm cho lăng tiên mày kiếm nhăn lại, không xác định là cùng một cái, hay là một cái khác. Nếu như là thứ hai, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như là người phía trước, cái kia tham dự đường lên trời là người liền bi kịch. Đánh thắng hắn, ta liền có thể trở thành là thần thể sao? Tiểu tử đôi mắt dễ thương sáng lên, ý chí chiến đấu mãnh liệt vài phần. Không ai có thể cự tuyệt thần thể hấp dẫn, nhất là linh tộc, theo sinh ra đời linh trí bắt đầu, sẽ gặp sắp thành thần tác là mục tiêu đệ nhất. Mà lột xác thành thần thể không thể nghi ngờ là đi thông thần linh đường tắt. Không sai. Thanh y lão nhân cười gật gật đầu, nói. Đáng tiếc, ngươi đánh không thắng hắn. Không thử một chút làm sao biết. Tiểu tử chiến ý dâng cao, người nhẹ nhàng lên lôi đài, nói. Đến đây đi. Ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân, liền hạ thủ lưu tình. Nam tử thần sắc đạm mạc trèo lên lôi đài trong nháy mắt, hùng hồn khí thế mang tất cả bát hoang. Ta phải dùng tới ngươi lưu tình sao? Tiểu tử mắt tỏa lãnh điện, khí chất bỗng nhiên biến hóa. Nếu như nói trước nàng thoạt nhìn tựu như cùng một đóa mảnh mai đóa hoa, như vậy giờ phút này chính là bình loạn đại đế phụ thể thần uy minh mông cuồn cuộn 3000 giới. Oành! Tiểu tử khí phách ra tay, vừa lên đến liền vận dụng cử hà chi lực, lại để cho bát hoang run rẩy, toàn trường khiếp sợ. Nhất là ba người kia để bát cảnh cường giả, càng là vì chi hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng pháp hồn, thân, ba loại sức mạnh ý vị như thế nào, bởi vậy chấn động ngoài, nhìn về phía tiểu tử ánh mắt cũng tràn đầy lửa nóng. Loại lực lượng này, nam tử trong lòng trầm xuống, không dám khinh thường. Hai tay của hắn ngưng ấm, khắp thiên hỏa diễm hiện ra, hình thành phần thiên biển lửa, đem tiểu tử áp chế. Bất quá, nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn. Tuy nhiên hắn đối với tiểu tử có thiên nhiên khắc chế chi năng, nhưng pháp, hồn, thân, ba người tương dung lực lượng quá mạnh mẽ, dù là chỉ là một tí tẹo, cũng cường hãn không hợp thói thường. Quân lâm thiên hạ, lực áp cõi trần. Tiểu tử khẽ kêu, cử hà chi lực bộc phát, đầy trời biển lửa tiêu tán hết sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bàn tay như ngọc trắng đập ngang mà ra, giống như thái cổ hung thú bàn tay quét ngang 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Điều này làm cho nam tử sắc mặt đại biến, mi tâm hiển hóa hỏa diễm ấm ký, thủ hộ đa thân đồng thời thẳng hướng tiểu tử. Đó là của hắn lực lượng bản nguyên, thì ra là chính thức thần hỏa lực lượng. Bất quá, vẫn là không làm gì được tiểu tử. Tuy nhiên hơi có vẻ chật vật, nhưng nàng vẫn là dũng mãnh phi thường vô địch, đúng như bình loạn đại đế đích thân tới, đánh cho nam tử liên tục bại lui. Cái này không vẹn vẹn lại để cho hiện tượng thiên văn điện khiếp sợ, cũng làm cho thần thổ điện là người chịu ngốc trệ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1917. Hung ác điên cuồng. Chương 1917. Hung ác điên cuồng. Trên lôi đài, tiểu tử hung ác điên cuồng bưu hãn, đánh cho nam tử khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cái này không vẹn vẹn lại để cho hiện tượng thiên văn điện con người làm ra chi ngốc trệ, cũng làm cho thần thổ điện là người cảm thấy khiếp sợ. Thần hỏa bá đạo vô cùng, thuộc về linh trong tộc so sánh hung hãn một loại, nhất là đối mặt thần dược càng là có đủ cường đại khắc chế chi năng. Bởi vậy, không người coi được tiểu tử. Mà giờ khắc này, nhưng lại tiểu mơ bê bơ hơ tê tử càng thêm hung ác điên cuồng, đem nam tử áp chế gắt gao, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là đại đế dạy dỗ nên đệ tử, quả nhiên là hung ác điên cuồng vô cùng, cùng đại đế không có sai biệt. Lăng tiên cười cảm thán yên lòng. Mặc dù không có tập trung chiến cuộc, nhưng tiểu tử khí thế càng ngày càng mạnh, loại tình huống này muốn lật bàn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mở cho ta. Nam tử quát chói tai, hóa thành một đoàn bích lam sắc thần hỏa nóng bỏng như dương thiêu tan muôn dân trăm họ. Lập tức tiểu tử cái trán toát ra mồ hôi, làn da cũng xuất hiện khô nứt. Nhiệt độ quá cao, giống như là đứng ở thái dương trước mặt, trong cơ thể hơi nước lập tức trưng. Bất quá, tiểu tử lại hung ác điên cuồng không giảm, lại để cho xanh lam thần hỏa sáng tối bất định, như nến tàn trong gió. Pháp, hồn, thân, ba người tương dung sau lực lượng quá mạnh mẽ, tuy nhiên nàng chỉ là dung hợp một phần mười không đến, nhưng vẫn là cường hãn không hợp thói thường, cùng giai bên trong hãn hữu địch nổi. Lực lượng của thần tuyệt đối là lực lượng của thần. Thanh y lão nhân tâm thần kịch chấn, hai người khác cũng rung động không thôi. Nàng đã đi ra một bước kia, nếu là luyện hóa sức mạnh kia tuyệt đối có thể trở thành là thần linh. Cho dù không tiếp thụ coi hắn kinh tài tuyệt diễm, hơn phân nửa cũng có thể. Hai người thở dài thở ngắn, hâm mộ ngoài, cũng khổ sở không thôi. Vốn là, bọn hắn cho rằng nam tử thắng chắc, tương lai ngàn năm tư chất nguyên cùng danh sách kia, nhất định sẽ thuộc về hiện tượng thiên văn điện. Có thể hiện tại xem ra, nam tử phần thắng quá nhỏ, dùng cực kỳ bé nhỏ hình dung cũng không quá đáng. Sát! Nam tử hét lớn, khiến cho ra tất cả vốn liếng, ngay cả lực lượng bản nguyên đều lấy ra rồi. Bất quá, đừng nói là nghịch chuyển thế cục, ngay cả duy trì cân đối đều làm không được đến. Tiểu tử quá mạnh mẽ, hoặc là nói là cử hà chi lực quá mạnh mẽ, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử mắt tỏa lãnh điện, khởi tay liệt thiên vũ, thần lực kinh thế. Sức mạnh kia quả thực tựu là nghiền ép hết thảy, mặc dù là lăng tiên chống lại cũng phải đau đầu. Không có khả năng. Nam tử gào thét, xanh lam hỏa diễm thông thiên triệt địa, giống như núi lửa phun, có thiêu tan bát hoang chi sức mạnh to lớn. Đáng tiếc tại tiểu tử trước mặt, nhưng không cách nào quát tháo. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử, nói. Ngươi đã không muốn nhận thua, ta đây liền đánh tới ngươi vô lực tái chiến. Thoại âm rơi xuống, cử hà chi lực bảo, mặc dù là có trận pháp ngăn cách cũng làm cho mọi người sợ mất mật. Nhịp thiên cử hà thuật, nhịp thiên bình loạn đại đế. Lăng tiên cảm khái thở dài, toát ra mấy phân ý kính nể. Theo hắn phân tích, chỉ có sức mạnh quy tắc mới có thể để cho pháp, hồn, thân tương dung, so như thần vị, so như phi thăng. Mà bình loạn đại đế lại dùng pháp quyết thực hiện việc này, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Những thứ không nói khác, riêng nói cử động lần này tức Mặc Như Tuyết liền không thẹn với xưa nay kinh diễm nhất nữ tử cái này thanh danh tốt đẹp. Chấn áp. Tiểu tử hung ác điên cuồng khó ngăn cản, đánh cho nam tử ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, cử hà chi lực như vòng trời khuyên đảo, đem nam tử áp chế gắt gao, không thể động đậy. Ý vị này, hắn thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Thắng, nàng vậy mà thắng. Khó có thể tin, thần dược quyết đấu thần hỏa, lại là người phía trước thắng lợi, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây cũng quá mạnh, quả thực liền là chiến thần phụ thể a. Mọi người kinh hô, hoảng sợ không thôi. Mặc dù là để bát cảnh cường giả, cũng có vài phần giật mình. Cứ việc đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng lúc nam tử triệt để mất đi sức đánh một chân về sau, trong bọn họ tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Dùng thần dược thân bại thần hỏa, với bản thân liền là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, chớ nói chi là, hay là áp đảo tính thắng lợi. Phảng phất tình huống chân thật, không phải nam tử khắc chế nàng, mà là nàng khắc chế nam tử. Năm đó gầy yếu ngộ đạo liên, rốt cuộc trưởng thành lên. Nhìn qua vạn chúng chúc mục tiểu tử, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì tiểu tử thắng, cũng là bởi vì hắn có thể được tức những. Lão nhân có lời, chỉ cần tiểu tử có thể thắng chắc chắn tức những hai tay dâng. Kể từ đó, lăng tiên tự nhiên là có chút mừng rỡ. Ha ha ha, làm tốt lắm. Lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình khoái ý. Còn lại thần thổ điện là người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Thần thổ điện đã thua hai lần rồi. Nghe không nhiều lắm, nhưng đổi thành thời gian chính là trọn vẹn 2.000 năm. Tài nguyên ít còn tại kỳ thứ quan trọng nhất là biệt khuất, toàn bộ thần thổ điện đều không ngẩng đầu được lên. Hôm nay, rốt cuộc thắng thần thổ điện là người sao có thể không cảm thấy khoái ý. Hảo một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thanh y lão nhân cảm khái thở dài, nói. Lúc này đây, là thần thổ điện thắng. Nghe vậy, mặt khác hai lão già giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi. Nếu như chỉ là ném đi tài nguyên, cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng thần vị có thể là bảo vật vô giá, bọn hắn tự nhiên là không nỡ. Đã hẹn rồi, liền không có linh động thay đổi. Thanh y lão nhân thở thật dài một cái, ngăn lại hai người. Rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tượng thiên văn điện sẽ đổi ý. Lão nhân cười. Nếu như thần thổ điện cùng trời giống như điện có cừu oán, ta nhất định sẽ đổi ý, nhưng ta và ngươi đều là linh tộc, không cần phải bởi vậy gây chiến. Thanh y lão nhân khoát tay, đem ánh mắt rời về phía tiểu tử, vẻ mặt ôn hòa nói. Chúc mừng ngươi đã lấy được thắng lợi. Ta có thể tiếp nhận sức mạnh kia tẩy lễ đi à nha. Tiểu tử mắt lộ ra chờ mong. Tự nhiên. Thanh y lão nhân hiền lành cười một tiếng, nói. Không trải qua đợi 3 tháng, tổ địa mở ra, cần phải thời gian. 3 tháng. Tiểu tử nhíu lên đôi mi thanh tú, khó nén thất vọng. Chỉ là 3 tháng mà thôi. Thanh y lão nhân hòa ái cười nói. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi có thể trở thành là thần thể, bất quá là loại nào thần thể, ta liền không cách nào xác định. Nghe vậy, tiểu tử điểm nhẹ tần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy chờ mong. Linh tộc có tam đại thần thể, đều có các cường đại, vô luận là loại nào, đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Về sau, tiểu tử đem ánh mắt rời về phía thần thổ điện lão nhân, nói. Chúng ta có thể đi chưa? Đương nhiên. Lão nhân cởi mở cười to, dương dương đắc ý nhìn ông lão mặc áo xanh liếc, nói. Chúng ta đi, nhớ rõ ước thúc hiện tượng thiên văn điện đừng chạy đến ta thần thổ điện địa bàn. Ngươi lão gia hỏa này cút nhanh lên. Thanh y lão nhân chừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, rất lâu không có sảng khoái như vậy rồi. Lão nhân cất tiếng cười to, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía thần thổ điện bay đi. Lăng tiên bọn người theo sát phía sau. Sau 10 ngày, một đoàn người trở lại thần thổ điện, nghênh đón bọn họ, là một mảnh ánh mắt nóng bỏng. Đương nhiên, đều là xem tiểu tử một người, cùng những người còn lại không quan hệ. Sở hữu linh tộc đều đang hoan hô, đều đang reo hò, mặc dù là bế quan để bát cảnh cường giả, cũng phá cửa ra. Hết cách rồi, thần thổ điện đã biệt khuất 2000 năm, hôm nay rốt cuộc thắng, tiểu tử tự nhiên là nhận lấy anh hùng vậy lễ ngộ. Tiếp đó, nên yêu cầu tức những rồi. Nhìn qua bị phần đông linh tộc vây quanh tiểu tử, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi tới trước mặt lão nhân. Tiền bối, hiện tại, nên điều dưỡng những đã cho ta đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1918. Mổ viên. Chương 1918. Mổ viên. Hiện tại, nên điều dưỡng những đã cho ta đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên. Lão nhân một lời đáp ứng, nói. Tiểu tử đã thắng, cái kia mấy lão già không có lý do để phản đối cũng sẽ không biết phản đối. Vừa nói thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát về sau, lão nhân từ hư không trong hiển hiện, trên tay nhiều hơn một hạt màu nâu đậm đất. Nó chất phác tự nhiên, bình thản không có gì lạ, giống như là tùy ý có thể thấy được cát đất, không đáng một đồng. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, đây cũng là kinh thí thần vật, so vô thượng tiên kim còn chân quý hơn. Chỉ vì cái này là trong truyền thuyết tức những. Nó giống như chịu tải vạn vật đại địa, có cùng một cắt thần liệu truyền hình hai trong một đặc tính, là hắn luyện chế đại trận màu đỏ ngòm thiết yếu chi vật. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mừng rỡ nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nhiên đạt được tức những, không có nghĩa là hắn có thể nghịch chuyển đại trận màu đỏ ngòm tiến về trước nước khác, nhưng tối thiểu nhất, hắn đã có cơ hội. Cầm đi. Lão nhân điều dưỡng những đưa cho Lăng Tiên, khó nén vẻ đau lòng. Tức những quá chân quý, thần thổ điện tổng cộng cũng chỉ có 3 hạt, tự nhiên là lại để cho hắn đau lòng không thôi. Đa tạ. Lăng Tiên tiếp nhận tức những, như là nhận lấy một tòa núi cao. Lập tức lại để cho hắn hai chân trầm xuống, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Quá nặng đi, quả thực tựu là nghiêm chỉnh vùng trời không, trầm trọng tới cực điểm. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải ngồi không. Mấy hơi thở về sau, hắn liền thích ứng tức những sức nặng, lại cũng không nhìn thấy một tia miễn cưỡng. Điều này làm cho lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên thân thể mạnh như thế. Hắn tuy nhiên cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên tức những, nhưng dựa vào là để bát cảnh pháp lực, mà Lăng Tiên lại chỉ dựa vào thân thể, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là trong truyền thuyết tức những quả nhiên là nặng như núi. Lăng Tiên cảm thán điều dưỡng những thu vào chữ vật đại. Tức những đã cho ngươi rồi, tiếp đó, chúng ta nên nói chuyện một chuyện khác rồi. Lão nhân cười cười. Chuyện gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Ta hy vọng tiểu tử có thể chân tránh gia nhập thần thổ điện. Lão nhân thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Việc này ngươi phải đến hỏi tiểu tử, hỏi ta vô dụng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ta nhìn ra được tiểu tử đối với ngươi rất ỷ lại, lời của ngươi, nàng nhất định sẽ nghe. Lão nhân trầm giọng nói. Cho nên ta phải hỏi trước ước một chút ý của ngươi. Nếu như tiểu tử không gia nhập thần thổ điện, liền không thể tiến vào tổ địa đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chuyện này. Lão nhân trầm mặt lại. Ta biết rồi. Lăng Tiên cười khẽ, không có ngoài ý muốn, cũng không có trách cứ. Người đều cũng có tư tâm đấy, thần thổ điện không lý do sắp thành thần chi cơ giao cho một ngoại nhân. Đối với tiểu tử mà nói, gia nhập thần thổ điện trăm lợi mà không có một hại. Lão nhân nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi có thể để cho nàng gia nhập. Cái này cần xem tiểu tử, nàng nguyện ý, ta không ngăn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bị mọi người vây quanh tiểu tử. Lão nhân cũng là như thế. Hai tay của hắn hư áp, cất cao giọng nói. Mọi người im lặng một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi có thể thật thà gia nhập ta thần thổ điện. Lão nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Chuyện này. Tiểu tử chần chờ một chút, nhìn về phía lăng tiên. Ngươi không cần để ý nghĩ của ta, tuân theo ngươi nội tâm thanh âm, muốn gia nhập liền gia nhập, không nghĩ, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, có thể miễn cưỡng ngươi. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, không muốn thay tiểu tử làm quyết định. Nàng đã trưởng thành, hắn không muốn đổi nàng cả đời. Gia nhập thần thổ điện có phải hay không vẫn luôn chỉ có thể dừng lại ở cái này. Tiểu tử trầm mặt một chút nói. Dĩ nhiên không phải tự do của ngươi, ai cũng không có quyền can thiệp. Lão nhân nói. Ngươi chỉ cần tại thần thổ điện gặp nạn lúc, xuất thủ tương trợ là đủ. Nói như vậy, ta gia nhập. Tiểu tử nhọn miệng cười, lại để cho mọi người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Nhất là lão nhân càng là cười đã thành một đóa hoa. Tiểu tử bản liền tiềm lực kinh người, một khi lột xác thành thần thể càng là ủng có trở thành thần linh tư cách, một nhân vật như vậy, thế lực kia không muốn. Nói không khoa trương chút nào, đây cũng là tương lai nhà vô địch, so chí tôn càng mạnh hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo ta tu tập, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lão nhân yêu thương cười một tiếng, càng xem tiểu tử càng thuận mắt. Tuy nhiên hắn không thể trở thành tiểu tử đích sư tôn, nhưng hắn vẫn đồng đem y bát truyền cho ý nghĩ của nàng. Được. Tiểu tử điểm nhẹ trán, rồi sau đó đi theo lão nhân ly khai. Thấy thế, lăng tiên trở lại chỗ ở, bắt đầu nghiên cứu đại trận màu đỏ ngòm. Tuy nhiên 99 chủng thần liệu đã tập hợp đủ, nhưng còn có một cửa ải khó cần công phá. Nhịp chuyển đại trận. Cái này có thể so sánh bày trận khó hơn mấy lần, mặc dù là dùng lăng tiên trận đạo tạo nghệ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá, ngay cả là khó như lên trời, hắn cũng muốn đem bố trí đi ra. Ngay sau đó, lăng tiên đắm chìm tâm thần trong đầu mô phỏng bày trận. Thời gian, lặng yên trôi qua. Một tháng sau, lăng tiên đem đại trận trong đầu hoàn mỹ mô phỏng đi ra, chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có. Bất quá, như thế nào đem nghịch chuyển, hắn nhưng lại không có đầu mối. Điều này thật sự là quá khó khăn, coi như là hắn cũng hiểu được đau đầu. Một thiên, hai ngày, tam thiên. Một tháng trôi qua, lăng tiên vẫn là không có đầu mối. Này trong đó, hắn thử không dưới 10 lần. Nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, căn bản là nhìn không tới hy vọng thành công. Mà thất bại một cái giá lớn chính là lớn trận sụp đổ. May mắn chỉ là mô phỏng, bằng không thì lăng tiên lại phải lần nữa sưu tập tài liệu. Bằng không, mời trận tiên ra tay. Lăng tiên tự nói, bất quá ý nghĩ này mới mọc lên, liền bị hắn bóp chết. Mấy vị chân tiên sẽ không đồng ý hắn đi nước khác. Chỗ đó quá nguy hiểm, tuyệt đối là cẩu tử nhất sinh. Huống chi, hắn cũng muốn bằng thực lực của mình đem đại trận nghịch chuyển. Bao nhiêu sóng to gió lớn ta đều rất đã tới, chính là một tòa trận pháp, há có thể làm khó được ta. Lăng tiên kiên định tín niệm, một lần lại một lần suy diễn. Thời gian, lần nữa trôi qua. Một tháng sau, lăng tiên đã có đầu mối, tuy nhiên không có thể sẽ thành công, nhưng tối thiểu nhất nhìn thấy hy vọng. Trước tạm dừng đi, đợi tiểu tử lột xác thành thần thể về sau, ta nếm thử nữa. Lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, vươn người đứng dậy. Hôm nay là tiểu tử đi tổ địa thời gian, tuy nhiên có thể khẳng định không có gặp nguy hiểm, nhưng hắn lo lắng lại để cho tiểu tử một người đi. Cho nên, Lăng Tiên ly khai tiểu viện đi tới lão nhân tẩm cung. Ta biết ngay ngươi sẽ đến. Lão nhân cười cười. Ta lo lắng nàng một người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy liền cùng đi chứ, không trải qua đầu tiên nói trước. Lão nhân thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi không thể đánh tổ địa chủ ý. Thần thổ điện cùng trời giống như điện tổng lại, ít nhất cũng có 10 vị đệ bát cảnh cường giả, ta làm sao dám nghĩ cách. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ha ha, đi thôi. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, tay áo huy động ở giữa, mang theo Lăng Tiên cùng tiểu tử phá không mà đi. Sau 3 ngày, một chuyến 3 người hạ xuống bên trong dãy núi, gặp được hiện tượng thiên văn điện thanh y lão nhân cũng nhìn được tổ địa. Chuẩn xác mà nói là tổ địa cửa vào. Chỉ thấy đó là một tòa thất thải môn hộ, đạo vận lưu truyền, tang thương thần bí. Đi thôi. Thanh y lão nhân không có hàn huyên, dẫn đầu tiến vào rồi tổ địa. Lăng Tiên ba người theo sát phía sau. Đón lấy, liền thấy được một tòa mộ viên. Chỉ thấy phía trước đứng vững vàng năm tòa mộ bia, chỗ trống vô tử, khí thế kinh người. Giống như là thần linh ngủ đông ở ẩn trong đó, uy áp thiên hạ càn khôn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1919. Phong Ma Gặp Ma. Chương 1919. Phong Ma Gặp Ma. Trong mộ viên, năm tòa tấm bia đá sừng sững như chân thần ngủ đông ở ẩn, thần bí khủng bố, khí thôn ngân hà. Đây là Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, cảm nhận được một cổ không giống tầm thường chấn động cường đại rồi lại dường dị. Thần linh mộ. Thanh y lão nhân mắt lộ ra tôn kính, thần thổ điện lão nhân cũng là như thế. Thần linh mộ. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nghi hoặc khó hiểu. Cũng không phải bởi vì thần linh vẫn lạc, mà là kiến mộ nơi này. Phải biết, thần linh cùng chân tiên đồng dạng đều ở tại trong tiên giới, cho dù vẫn lạc, cũng sẽ không biết đem mộ bia kiến tại hạ giới, huống chi hay là năm tòa. Không sai. Thanh y lão nhân gật đầu, nói. Từ lúc hiện tượng thiên văn điện cùng thần thổ điện sáng tạo thời điểm, cái này năm tòa thần linh mộ liền tồn tại, lai lịch đã không thể khảo chứng. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, suy nghĩ một chút nói. Hai đại thần điện là ở khi nào sáng tạo? Gần 3 vạn năm. Thanh y lão nhân cảm khái. Gần 3 vạn năm. Lăng Tiên trong lòng khẽ động, suy đoán cái này ngũ tôn thần linh. Có thể là tại hơn 3 vạn năm trước trận đại chiến kia trong vẫn lạc. Nói cách khác, cái này ngũ tôn thần linh kiến mộ ở đây. Rất có thể là bởi vì vực ngoại thiên ma. Đáng giá tìm tòi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, làm quyết định. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian. Thanh y lão nhân nhìn về phía tiểu tử, vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Nghe vậy, tiểu tử trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ chờ mong. Được, buông thả tâm thần, không nên chống cự. Thanh y lão nhân thần sắc chuyển thành nghiêm túc, hai tay kết ấm, năm tòa thần mộ sáng lên, riêng phần mình thả ra một cổ lực lượng thần bí. Oành! Năm đạo lực lượng thần bí rót thành một chỗ theo tiểu tử đỉnh đầu trào vào trong cơ thể của nàng. Lập tức, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức đánh tới, lại để cho tiểu tử khuôn mặt vặn vẹo, thân thể mềm mại run rẩy. Chịu đựng, ngàn không được buông tha cho. Thanh y lão nhân trầm giọng nói. Ta minh bạch. Tiểu tử cắn chặt răng, ánh mắt kiên định, cho dù thống khổ, cũng không hề từ bỏ ý niệm trong đầu. Cơ hội này quá khó được, không biết bao nhiêu năm, năm tòa thần mộ mới có thể hiện ra như vậy điểm lực lượng, nàng có thể nào buông tha cho. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì. Đây là tiểu tử chuyện của một cá nhân, mặc dù là Đại La Chân Tiên cũng không giúp được một tay. Lột xác cần phải thời gian, chúng ta sẽ ở chỗ này thủ hộ, ngươi có thể tự do hành động. Thanh y lão nhân nhìn về phía Lăng Tiên, rồi sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử cũng là như thế. Nàng đắm chìm tâm thần, mặc niệm thần chú, luyện hóa kỳ dị lực lượng. Thấy thế, Lăng Tiên đi đến cách mình gần nhất trước mộ bia, mi tâm sáng lên, bắt đầu điều tra. Kết quả, lại không thu hoạch được gì, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, chưa từ bỏ ý định tiếp tục điều tra, lại nhưng là không có thu hoạch. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Lăng Tiên cau mày, nhìn thoáng qua năm tòa thần mộ, hai con ngươi không khỏi híp lại. Chỉ vì năm tòa thần mộ vị trí rất kỳ quái, không phải xếp thành một hàng, mà là nằm ở đông nam tây bắc trong năm cái phương vị, giống như là một loại trận pháp, có chút kỳ lạ. Bất quá, Lăng Tiên đã không nhìn thấy trận văn, cũng không có cảm nhận được trận pháp chi lực. Cái này liền có chút kỳ quái, phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà trận đạo đại tôn sư, nếu thật là trận pháp lời mà nói, tuyệt không khả năng giấu riêng được cặp mắt của hắn. Nhưng nếu như không phải trận pháp lời mà nói, như thế nào đem năm tòa thần mộ như thế xếp đặt? Đông Nam Tây Bắc trong, chẳng lẽ là ngũ hành phong ma? Lăng Tiên nhíu mày trầm tư, nghĩ tới đạo mộ tổng cương bên trên ghi lại một loại mộ thế. Ngũ hành phong ma. Loại này mộ thế năng lực rất cổ quái, nhưng phong ma cũng có thể gặp ma. Người phía trước danh như ý nghĩa chỉ đúng là trấn áp theo đạo mộ tổng cương thuyết pháp. Nếu như năm tòa mộ chủ đều là thành đạo người lời mà nói, vậy cho dù là tiên vương cũng có thể trấn áp. Bất quá, có lời liền có tệ. Nếu là không có thể trong thời gian nhất định đem triệt để luyện hóa, như vậy phong ấm chi lực sẽ gặp chuyển thành tầm bổ chi lực. Có thể nói cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến được, ngay cả tiên vương đều có thể giết. Nhưng nếu là đã thất bại, cái kia phong ma là được gặp ma. Cho nên, Lăng Tiên biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn không biết năm tòa thần mộ trấn áp là người nào, nhưng hắn xác định có thể làm cho năm vị thần linh bố trí xuống loại này mộ thế tồn tại kém nhất cũng phải là thành đạo người. Làm sao vậy? Thanh y lão nhân mở mắt ra, nghi hoặc khó hiểu. Phát hiện đồ vật ghê gớm. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, ngũ hành phong ma a. Loại này mộ thế thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là vạn tử nhất sinh cũng so không được bên trên. Huống chi, hay là do năm tòa thần linh mộ bố trí, có thể nghĩ, phong ấm nhân vật khủng bố cỡ nào. Đồ vật ghê gớm. Thanh y lão nhân nhíu mày, thần thổ điện lão nhân cũng nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn tuy nhiên kiến thức bất phàm, nhưng dính đến ngũ hành phong ma, vậy liền đầu đầy vụ thủy. Hết cách rồi, loại này mộ thế quá hiếm thấy, cũng quá che giấu, coi như là trộm mộ cao thủ, cũng chưa chắc nhận thức. Các ngươi không biết cũng là bình thường đấy. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, giới thiệu sơ lược thoáng một phát ngũ hành phong ma. Điều này làm cho hai vị lão giả nhíu mày, có vài phần chấn động, cũng có vài phần hoài nghi. Ngũ hành phong ma năng lực quá không thể tưởng tượng nổi rồi, thay đổi ai trong lúc nhất thời đều không thể tin. Nếu như đã bị đã luyện hóa được, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhưng nếu như không có bị luyện hóa, vậy liền phiền toái. Lăng Tiên thở thật dài một cái, trầm giọng hỏi, trước kia cái này năm tòa thần mộ có thể có sức mạnh tràn ra? Không có. Thanh y lão nhân lắc đầu, nói. Chưa từng có. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, cười khổ nói. Thu thập một chút thứ đồ vật, chuẩn bị chạy đi. Cái này là ý gì? Thanh y lão nhân nhíu mày. Thần linh mặc dù là vẫn lạc, huyết nhục cũng có được lực lượng cường đại. Bởi vậy, ngũ hành phong ma có được trấn áp chi năng, nhưng nếu như không có trong thời gian nhất định tương kỳ luyện hóa, thần linh kia máu thịt lực lượng liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng bị hắn trục dần dần sơi tái. Ngươi nói năm tòa thần mộ chưa từng có tràn ra lực lượng, ý vị này trước khi là trấn áp, cho nên chưa từng có lực lượng tràn ra. Hôm nay, lực lượng tràn ra tới rồi, ý vị như thế nào, cần ta nhiều lời sao? Lăng Tiên cười khổ, trên trán tràn đầy lo lắng. Hắn suy đoán năm vị thần linh là ở 3 vạn năm trước trận đại chiến kia trong vẫn lạc. Nói cách khác, ngũ hành phong ma trấn áp tồn tại, rất có thể tựu là nước khác thánh tổ. Một khi xuất thế, ai có thể kháng cự? Tại nơi này không thấy chân tiên, không xuất thần linh thời đại, coi như là toàn bộ vũ trụ người tu hành chung vào một chỗ, cũng ngăn không được một chiêu. Ý của ngươi là ngũ hành phong ma không có tương kỳ luyện hóa, sớm muộn cũng có một ngày, người này sẽ xuất thí. Thanh y lão nhân mày nhăn lại, thì không có biến sắc. Thần thổ điện lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn không rõ ràng lắm lăng tiên phỏng đoán, tự nhiên là không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, mặc dù không cách nào xác định cụ thể ngày, nhưng nhất định sẽ xuất thí. Gặp lão nhân không có quá lớn động dung, lăng tiên khe khẽ thở dài. Động não suy nghĩ một chút, cần 5 vị thần linh phong ấm chi nhân, là dạng gì tồn tại? Nghe vậy thanh y lão nhân khẽ giật mình, về sau liền đằng thoáng một phát đứng lên. Thần thổ điện lão nhân cũng biến sắc. Sư tử không sẽ cùng con sâu cái kiến phân cao thấp, cần 5 vị thần linh phong ấm chi nhân kém nhất cũng phải là cùng một cấp bậc tồn tại.